Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515. Chương 515: Bí cảnh trung tâm. Lâm tiền bối, ngươi tới xem một chút đây là cái gì? Xa xa truyền đến Thanh Liên chân nhân tiếng hô. Thần Bảo chân nhân nghe đến đây mang theo Trần Trầm đi tới. Cái kia là một cái hình người điêu khắc, toàn thân hiện đầy dị xanh, chung quanh liền ngũ quan đều trở nên có chút mơ hồ. Liền như thế thẳng tắp nằm trên mặt đất, chung quanh không có bất kỳ cái gì trận pháp bao khỏa. Thần Bảo chân nhân ngoảnh lại nhìn về phía Trần Trầm, ý kia không cần nói cũng biết. Trần Trầm giả vờ giả vịt cúi người vuốt nhẹ một hồi, tiếp đó nói khẽ, là địa mạch hỏa đồng làm khôi lỗi. Loại này địa mạch hỏa đồng nhiệt độ cực cao, nếu là ở phía trên khắc đặc biệt trận pháp, có thể dễ dàng thi triển hỏa hệ thuật pháp, lại phối hợp cái kia cực nhiệt đều không thể hòa tan cường độ. Đủ để địch nổi đồng dạng hợp thể tu sĩ, địch nổi hợp thể tu sĩ. Cái này tại ba tên độ kiếp kỳ tu sĩ trong mắt không tính là cái gì. Nhưng Thanh Liên chân nhân thật là thoáng cái trở nên kích động lên. Tiện tay vung lên, hai cái lớn nhỏ kỳ quái đồ vật liền theo hắn trong nhẫn chữ vật bay ra. Hai cái này kỳ quái đồ vật vừa xuất hiện liền nhảy tới địa mạch hỏa đồng khôi lỗi trên mình. Bắt đầu điên cuồng gặm ăn, bộ dáng kia có chút kinh dị, cũng không lâu lắm, địa mạch hỏa đồng khôi lỗi liền bị gặm ăn trống không. Ngay sau đó, cảnh tượng kỳ dị phát sinh, cái kia hai cái kỳ quái đồ vật trên mình bắt đầu tan phát hồng quang. Lại sau một lúc lâu, vậy mà theo trong bụng phun ra hai khối lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hoàn hảo không chút tổn hại địa mạch hỏa thỏi đồng. Trần Trầm nhìn chố mắt ngoác mồm, cái kia khôi lỗi tuy là tuyệt đại bộ phận bỏ hoang, nhưng trong cơ thể có lẽ còn có bộ phận địa mạch hỏa đồng hoàn hảo. Chỉ bất quá muốn lấy ra rất khó, không nghĩ tới cái này Thanh Liên chân nhân tùy tiện làm hai cái tiểu khôi lỗi trong khoảnh khắc, liền đem hoàn hảo địa mạch hỏa đồng nâng lên lấy ra ngoài. Một bên Thần Bảo chân nhân tựa hồ nhìn ra Trần Trầm kinh ngạc, cười nói, Thanh Liên đạo hữu rất thích khôi lỗi chi thuật. Hắn tới nơi đây liền là muốn tìm một chút không tệ khôi lỗi tài liệu. Khôi lỗi chi thuật, Trần Trầm bừng tỉnh hiểu ra. Môn thuật pháp này hắn tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng biết nó cũng không đơn giản. Hạ giới thời điểm trong ma môn liền có khôi lỗi nhất mạch. Bất quá chịu hạ giới tài liệu cùng linh khí trình độ hạn chế, khôi lỗi mạnh hơn cũng không cách nào phát dương quang đại. Nhưng đến thượng giới lại không giống nhau. Liền có một chút tu sĩ chủ tu hình nhân thuật, thậm chí có thể nhờ vào đó trở thành tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Rất hiển nhiên, Thanh Liên chân nhân liền là một người như vậy. Trần Trầm nguyên vốn cho là dạng này đạo hiệu người là kiếm tu, giờ đây nhìn tới ngược lại là hắn trước vào là chủ. Khôi lỗi tài liệu, cái này nếu là phát hiện thần kim, nhưng phải làm một chút tay chân. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng, ta tuy là tu luyện hình nhân thuật, nhưng cũng không tiểu hữu như vậy nhãn lực. Chờ chúng ta ra ngoài thời điểm, ta nhất định sẽ thật tốt tạ ơn tiểu hữu. Thanh Liên chân nhân vui thích thu hồi địa mạch hỏa đồng đỉnh, đối Trần Trầm nói ra. Trần Trầm cảm ơn một câu, liền không lại nói tiếp, trong nội tâm đã yên lặng đem cái này Thanh Liên chân nhân trở thành đối thủ cạnh tranh. Tiếp xuống bốn người vẫn như cũ chia làm hai đường lựa chọn chọn. Nửa ngày sau, Trần Trầm cuối cùng minh bạch việc này chân chính mục đích. Đó chính là đến nhặt đồ bỏ đi. Ba người này đều không ngoại lệ, đều có một tay đem rút ra rác rưởi bên trong hữu dụng đồ vật bản lĩnh. Mà hắn, rất hiển nhiên liền là cái kia phụ trách giám định người. Đừng nhìn một món pháp bảo lấy ra đồ vật giá trị có hạn, nhưng góp gió thành bão, cái này nửa thiên hạ đến chung quy thu hoạch chuyển đổi thành linh tinh, vậy cũng có lẽ giá trị đến gần 1.000. Ba người chia đều, một người cũng có thể có hơn 300. Nhiều như vậy linh tinh đối Trần Trầm tới nói không tính là cái gì. Nhưng nửa ngày liền có thể kiếm lời nhiều như vậy, hắn vẫn là có như thế một chút thèm muốn. Thời gian sống rất nhanh, trong tưởng tượng chiến đấu cũng không có phát sinh qua một lần. Bí cảnh này liền tương đương với một cái cực lớn bãi rác. Bốn người tại bên trong không ngừng nhặt đồ bỏ đi, trong bất chi bất giác liền đi qua 7 ngày lâu dài. Cái này 7 ngày thời gian, tại vô tâm thành mẫu trợ giúp phía dưới, bốn người liên phá 6 tòa trận pháp, thu hoạch đủ loại đồ vật giá trị phá vạn linh tinh. Mà theo xâm nhập, trận pháp cùng trận pháp ở giữa khoảng cách cũng càng ngày càng nhỏ. Chờ phá thứ 6 tòa trận pháp thời điểm, vòng tròn khu vực chỉ còn lại có vạn mét. Bốn người đều biết rõ, cái này sắp đến gần trung tâm. Vô tâm thánh mẫu, nếu không chúng ta thừa thế xông lên, trực tiếp tiến vào bí cảnh này chỗ sâu nhất a, chờ lấy tận cùng bên trong nhất món đồ kia, chúng ta trở lại nhặt những cái này cũng không muộn. Thanh Liên chân nhân nhìn lên trước mặt chỗ không xa trận pháp có chút vội vàng nói, vừa mới bắt đầu hắn nhìn thấy địa mạch hỏa đồng dạng này tài liệu sẽ còn hưng phấn một thoáng. Hiện tại hắn đã không có cảm giác gì, nhặt được 7 ngày rác rưởi đã chết lặng. Vô tâm thánh mẫu nhìn về phía thần bảo chân nhân, thần bảo chân nhân nhẹ gật đầu. Về phần Trần Trầm cái này hợp thể tu sĩ, cái kia trực tiếp liền bị không để ý đến đi qua. Vậy ta đi phá trận, vô tâm thành mẫu nói chạy tới trận pháp phía trước, lại lấy ra nàng bộ kia trận kỳ. Thần bảo chân nhân thì là đối Trần Trầm nói, tiểu thành chủ, chúng ta cũng không dự liệu được cái này bên trong là này bức quang cảnh. Chờ sau khi ra ngoài lần này thu hoạch đồ vật 3 người chúng ta 1 người 3 thành. Ngươi cầm 1 thành, Trần Trầm cười cảm tạ một câu, theo tùy ý chọn 2 kiện biến thành 1 thành. Không thể không nói cũng xem là không tệ. Tất nhiên, hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là cái kia trung tâm nhất đồ vật. Mắt thấy lấy khoảng cách cũng không xê xích gì nhiều, hắn bắt đầu ở trong đầu yên lặng hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, phương viên 10 vạn mét bên trong tối cường đại pháp bảo ở đâu? Ký chủ trong cơ thể vạn hóa thần phong, Trần Trầm nhíu mày, lại hỏi, mạnh thứ 2 đây? Chấm ngoặc kép, cái này hỏi một chút mới phát hiện bí cảnh trung tâm thả tựa hồ cũng không phải pháp bảo gì. Bởi vì phía trước mạnh pháp bảo đều là mấy người giấu tại thể nội bản mệnh chi bảo, khiến Trần Trầm nội tâm mơ hồ sinh ra không rõ dự cảm. Chẳng lẽ bí cảnh ngay trung tâm giấu là tu sĩ? Vậy thì có chút ít kinh khủng. Hệ thống, phương viên 10 vạn mét bên trong người mạnh nhất ở đâu? Ký chủ bên cạnh thần bảo chân nhân, phương viên 10 vạn mét bên trong chân quý nhất thiên tài. Địa bảo ở đâu? Vô tâm thành mẫu tùy thân linh bảo diệu tham chi linh. Trần Trầm một hỏi liên tiếp mấy lần, cũng không có bất kỳ cái gì một đáp án chỉ dẫn phương hướng tại bí cảnh ngay trung tâm. Khiến hắn nhịn không được hoài nghi bí cảnh trung tâm liền cùng cái này bên ngoài không kém bao nhiêu. Chẳng lẽ đây là tiên giới bãi rác rớt xuống? Trần Trầm theo bản năng thầm nghĩ, khiến hắn đã thất vọng lại vui mừng. Thất vọng là không như trong tưởng tượng thần kim, vui mừng là không có cái gì đáng sợ đồ vật tại bên trong có thể uy hiếp đến tính mạng hắn. Tính toán, thu hoạch cái 1000 linh tinh cũng không thua lỗ, sao có thể nhiều lần đều gặp được nghịch thiên bảo vật? Trần Trầm bản thân an ủi một câu, tâm thái dần dần trở nên bình thản. Ước chừng đã qua hơn nửa thiên thời ở giữa, trận pháp rốt cục bị vô tâm thành mẫu phá vỡ. Loại trừ Trần Trầm bên ngoài, 3 người khác gần như đồng thời lấy tốc độ kinh người xông vào trong đó. Sự thật cùng Trần Trầm muốn một dạng, xa hơn bên trong chỉ còn lại có 1 tầng trận pháp. Cái kia trận pháp bao khỏa phạm vi cực nhỏ, chỉ có chỉ là 30 mét phương viên, lại tản ra thất thải chi quang. Trận pháp đỉnh chóp nhất có 1 đầu cực lớn thông đạo. Thông đạo chơi lên cành cây trải rộng, như là kinh mạch đồng dạng kết nối lấy vô số thật to nho nhỏ trận pháp. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều đã lờ mờ, nhưng còn có một phần nhỏ thông đạo đang có thất thải chi quang chậm chậm tụ hợp vào cái kia cỡ nhỏ. Trận pháp nội bộ, Trần Trầm nguyên bản đã không hề lay động tâm thần bỗng nhiên nhấc lên gợn sóng. Không nghĩ tới bí cảnh này trung tâm thật là có một vật. Chỉ là cái kia không phải tu sĩ, không phải pháp bảo, không phải đan dược, càng không phải là chân linh. Đến cùng là cái gì? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?